thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 873, cuối cùng tuyển thi đấu mở ra. Góc truyện audio.com, này khối ngọc phù bên trong cất giấu một thí hồn cấm nguyền rùa. Thường nhân hồn phách chỉ cần nhiễm lên, sẽ hồn phi phách tán, chỉ có chân chính thần, tài năng chịu đựng được ở cấm chú. Ngươi chỉ cần đến lúc sau đối với Diệp Lăng Nguyệt sử dụng cấm chú, nàng có hay không chúng ta người muốn tìm, liền một mực liễu nhiên, không cần gây chiến. Hỗn Nguyên lão tổ cũng là lo lắng An Nhược Tùng lại nhìn sai rồi, lại đây làm phiền hắn, dứt khoát liền cho hắn này khối cấm chú ngọc phù. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, để cho nhân hồn phi phách tán, tổ tiên thủ đoạn cũng thật là có đủ âm trầm tổn hại. An Nhược Tùng nghe chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, có thể trên mặt như cũ là cung kính. Nhưng chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất là đạt được lão tổ nguyên lực quán đỉnh, người bên ngoài chết sống, An Nhược Tùng cũng lười so đo nhiều như vậy. An Nhược Tùng được ngọc phù, lúc này mới triệu Trần Mộc đến đây. Tông chủ thực muốn đích thân đi đến bắt lấy Diệp Lăng Nguyệt. Trần Mộc đáy lòng trầm xuống, trong lòng có trùng trồng, cảm giác nói không ra lời. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thật vất vả, mới nhìn lên một nữ nhân. Có thể tông chủ lại muốn giết nàng, hơn nữa nghe tông chủ ý tứ, Diệp Lăng Nguyệt tựa hồ còn trêu chọc so với tông chủ đáng sợ hơn tồn tại, đó chính là Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn lão tổ Hỗn Nguyên lão tổ. Trần Mộc như vậy đệ tử hạch tâm tuy không có thấy tận mắt quá, nhưng đối với Hỗn Nguyên lão tổ tồn tại, loáng thoáng cũng là biết. Đúng vậy, không chỉ là Diệp Lăng Nguyệt còn có sát ngươi sư nương chính là hung thủ, bổn tông chủ lần này đi đến cũng phải cùng nhau thu thập. Trần Mộc chàng đến cùng thất nương một tổn thương vừa chết, làm vì đệ tử của bọn hắn, nếu ngươi là lần này, có thể lấy tương lai Hỗn Nguyên Tông đại trưởng lão chi vị, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là đã minh bạch, An Nhược Tùng lực lượng 10 phần nói. Tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, Trần Mộc đã trải qua gia tộc rách nát cùng tu vi bị hủy, hiện giờ sư nương cùng sư phó song song vẫn lạc, hắn cũng trong lòng biết lần này nếu như hắn không còn có thể hoàn thành sư môn nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ thành vì sư môn đứa trẻ bị vứt bỏ. Đệ tử đa tạ tông chủ tài bồi, lần này, đệ tử tuyệt đối sẽ không phụ tông chủ kỳ vọng. Trần Mộc trầm kêu lên, nhớ tới Diệp Lăng Nguyệt kia. Rung động lòng người dung nhan, hắn không khỏi có vài phần ảm đạm. An Nhược Tùng liền mang theo Hỗn Nguyên Tông mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử tại Trần Mộc dẫn đường, đi suốt đêm hướng tứ phương thành. U Hắc Thương Khung tối nay vừa gặp lần đầu tiên thiên không không có trăng sáng. Tại tứ phương thành ngoại thung lũng hầm Sa Hà hạ du thiếu đi ánh trăng bao phủ, hiển lộ đen tối, quỷ ảnh lay động nhìn qua hết sức quạnh quẽ. Năm ngày thí luyện sau khi kết thúc sát cơ tứ phía thung lũng hầm Sa Hà yên lặng rất nhiều. Tối nay, lại có một đạo mảnh khảnh thân ảnh tại Sa Hà trên lướt qua, nhìn kỹ mới phát hiện bóng người kia chính là vừa rời đi Hồng Mông Thiên Diệp Lăng Nguyệt. Tại Hồng Mông Thiên trong, truyền thụ ba đồ ở trong tuổi trẻ tam tốc điều nhân một bộ sụp đổ lôi quyền, Diệp Lăng Nguyệt không có nghỉ ngơi. An Thất Nương tuy hết có thể trước có Long Tứ Huyền cùng Hồng Minh Nguyệt những cái kia tiềm ẩn địch nhân có khả năng đến cửa trả thù Hỗn Nguyên Tông, đây. Góc truyện audio.com hết thảy đều không có lúc nào không cảnh bày ra lấy Diệp Lăng Nguyệt, nàng phải trở nên càng mạnh. Cho nên, được Hãn Nguyệt kiếm, nàng không thể chờ đợi được muốn tu luyện. Diệp Lăng Nguyệt nhấc lên một ngụm nguyên lực phiên nhiên rơi vào một chỗ trên vách núi đá. Trong tay nàng, cầm lấy Hãn Nguyệt kiếm khắc đá, thần thức khẽ động, Diệp Lăng Nguyệt thần thức xông vào khắc đá trong. Để cho Diệp Lăng Nguyệt rất là kinh hỉ chính là tiểu tù thiên từ Nhạc Mai chỗ đó lấy được võ học khắc đá, cùng Diệp Lăng Nguyệt trước sớm gặp qua khắc đá đều không giống nhau, nàng thần thức một rót vào, liền cảm thấy trong đầu nhiều một bộ hoàn chỉnh kiếm chiêu. Hãn Nguyệt kiếm không hổ là giao trì tiên tạ đỉnh cấp võ học nhất. Bộ này kiếm pháp là giao trì tiên tạ mặc cho tạ chủ một lần tại xem xét ánh trăng thì sở học. Kiếm chiêu tổng cộng phân ra ba thức theo thứ tự là dây cung, nhìn qua cùng đầy. Trước sớm Nhạc Mai sử dụng chính là dây cung cùng đầy, này hai chiêu đại khái có thể sử dụng ra Hãn Nguyệt kiếm ba thành thậm chí chừng sáu thành uy lực, nhưng một chiêu cuối cùng đầy, Nhạc Mai tu luyện nhiều năm, một mực không có cách nào khác đột phá. Nhưng cho dù là chỉ có hai chiêu cũng đủ làm cho Nhạc Mai một chiêu chém giết đại yêu cấp cái khác yêu thú yêu xà quy, có thể nghĩ, bộ này kiếm chiêu uy lực không giống bình thường. Diệp Lăng Nguyệt chỉ là lĩnh ngộ một phút đồng hồ, liền đem Hãn Nguyệt kiếm chiêu thức kỷ lục trong lòng. Trong cơ thể nguyên lực như nước suối lưu bắt đầu chuyển động, sau lưng Diệp Lăng Nguyệt hình thành một vòng từ từ bay lên tân nguyệt nguyệt ảnh. Sau lưng, vài thanh tinh tiên như lưu quang hiện lên, giống như hơn 10 đạo nguyệt ảnh quang toa từ Sa Hà trên xẹt qua toàn bộ thung lũng hầm Sa Hà, tại thời khắc này, giống như mênh mông nguyệt chi hải dương. Kia, nguyệt ảnh ầm ầm ầm mấy tiếng, rơi xuống trên vách núi đá. Nguyên bản vách đá đá lởm chởm vách núi, tại hơn 10 đạo nguyệt ảnh, như đậu hũ đồng dạng, bị gọt được bóng loáng bằng phẳng. Uy lực không đủ, chính như võ học khắc đá trên theo như lời, này Hãn Nguyệt kiếm muốn chân chính phát huy uy lực, phải có một thanh ít nhất địa giai trung phẩm trở lên linh kiếm. Diệp Lăng Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với chính mình lần đầu tiên sử dụng Hãn Nguyệt kiếm hiệu quả không hài lòng lắm. Nhạc Mai sử dụng Hãn Nguyệt kiếm, tại trong vòng nhất chiêu liền chém giết đại lượng yêu đao cá. Bỏ qua một bên độ thuần thục cùng nguyên lực, Diệp Lăng Nguyệt Hãn Nguyệt kiếm hiển nhiên còn thiếu chút hòa hầu, xét đến cùng, vẫn là tại linh khí chênh lệch. Tinh tiên tuy trải qua Diệp Lăng Nguyệt nhiều lần cường hóa, có thể cuối cùng không phải là địa giai linh khí. Xem ra, lần này thiên hạ đệ nhất rèn, bất kể như thế nào cũng phải luyện chế ra Cửu Long Ngâm. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ, Nhạc Mai là một ghi hận đích nhân vật, nàng lần này, tại tiểu tù thiên trên tay chịu thua thiệt hay bởi vì Trần Mộc nguyên nhân, đối với Diệp Lăng Nguyệt đã là hận thấu xương. Anh trưởng lão đã âm thầm thông báo Diệp Lăng Nguyệt cần phải đề phòng nàng này. Cho dù là anh trưởng lão nhắc nhở, Diệp Lăng Nguyệt cũng ý định diệt trừ Nhạc Mai. Nuôi hổ gây họa, một cái đối với chính mình tồn tại địch ý tai họa ngầm, Diệp Lăng Nguyệt tuyệt sẽ không lưu lại. Nếu là nếu luận mỗi về nguyên lực, Nhạc Mai là luân hồi năm đạo, Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ bất. Cốc truyện audio.com, quá là thiên địa kiếp nhị trọng, cũng chính là luân hồi ba đạo, cho dù là dùng tới cửu chuyển hoàng thân cũng bất quá luân hồi bốn đạo, cho nên nói, muốn đánh bại nàng, phải tại linh khí trên tốt hơn. Nhạc Mai sử dụng linh kiếm chính là một địa giai thượng phẩm linh kiếm. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm nghĩ đến, lại luyện chỉ chốc lát thẳng đến đem Hãn Nguyệt thức nhớ kỹ trong lòng, Đông Phương đã phù bạch. Nàng ngồi xếp bằng tại trên vách núi đá điều tức một lát, mãi cho đến bình minh lên thời gian, mới một lướt hướng tứ phương thành mà đi. Vừa mới trở lại chỗ ở thay đổi thân xiêm y, chợt nghe đi ra bên ngoài một chàng tiếng gõ cửa. Lòng Bao Bao vẻ mặt khẩn trương đi đi đến, Nguyệt tỷ tỷ, nghe nói tứ phương thành chủ xuất quan. Bởi vì yêu tỉnh chi môn nguyên nhân, tiêu hao đại lượng nguyên lực, tứ phương thành chủ đang bế quan mấy ngày sau, xuất quan. Trong đó không thiếu có một bộ phận nguyên nhân, là vì An Thất nương tử. Điều này cũng có nghĩa là thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Được tin tức Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, Long Bao Bao tiểu ô nha một đã sớm tới thành chủ phủ ngoài. Ồn ào sách hoang đát muội tử, hướng các ngươi đề cử hạ đại phu tử chính mình sách cũ thần y Cuồng Phi. Thiên tài Triệu Hoán Sư, thiên tài Ma Phi, đệ một quyển là Diệp Lăng Nguyệt mẫu thân cùng cha chuyện xưa, cuốn thứ hai là Ma Phi tam bộ khúc đệ nhất bộ, đều là nhân vật nam chính tình thâm, nữ nhân vật chính cường đại loại hình, thích đô thị ngôn tình, có thể đi xem đã đại phù từ lúc đầu tác phẩm Trọng Sinh Chi Không Gian Làm Ruộng cùng Trọng Sinh Danh Viện Ta Lớn Nhất, đều là hoàn tất sách, yên tâm nhìn tương đương cách chương.